Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2132, phá giải chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay như ánh sáng nhanh chóng xẹt qua kim tệ, tựu như cùng vừa rồi Tà Đồng làm, viên kia kim tệ cơ hồ là trong nháy mắt bị Hàn Sâm hai tay 10 ngón phá giải ra. Tà Đồng hơi kinh ngạc mà nhìn xem kim tệ tại Hàn Sâm 10 ngón tầm đó hóa thành bột phấn. Các tộc người quan chiến lại là người đều thấy choáng không thể nào, kim tệ cũng có năng lực như vậy. Thật hay giả, Tà Đồng năng lực như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia căn bản chưa thấy qua, hiện tại vừa ra liền hai cái. Cái này nếu là thật, vậy hôm nay một trận chiến này liền thật sự có đáng xem rồi. Tất cả mọi người vẫn còn có chút nghi hoặc, không thể tin được Hàn Sâm có thể dường như Tà Đồng, làm được phá giải đối phương gen thuật, sau đó gây dựng lại cho mình sử dụng. Tại Hàn Sâm hai tay 10 ngón nhanh chóng múa gian. Cái kia bị phá giải khai kim tệ lại nhanh chóng kết hợp lại, một chút ngưng tụ hoàn chỉnh, tạo thành một cái mới tinh kim tệ. Chỉ là hiện tại kim tệ cùng lúc trước khác biệt, khôi phục thuần kim nhan sắc, cũng không nhìn thấy những cái kia màu tím hoa văn, bất quá kim tệ phía trên con số cũng đã từ một biến hóa thành ba. Đang, Hàn Sâm đem ngưng tụ thành kim tệ dùng ngón tay đạn hướng Tà Đồng, một đạo kim quang tựa như điện quang hỏa thạch hướng về Tà Đồng đánh tới. Tà Đồng khẽ nhíu mày, thân thủ bắt lấy viên kia kim tệ, thế nhưng là bàn tay bắt được kim tệ sát na, toàn bộ thân thể đều bị kim tệ mang về sau rút lui, mỗi lui một bước, đều tại đại địa phía trên lưu lại một cái trọng trọng dấu chân, bốn phía đất cát cũng theo đó hạ xuống. Tà Đồng một tay cầm kim tệ, liền lùi lại bốn bước sau mới rốt cục ổn định thân hình, không tiếp tục lùi lại. Ông trời của ta, kim tệ vậy mà thật làm được. Mà lại kim tệ uy lực lại tăng cường, đây chính là hai tên biến thái tại lẫn nhau rồi a. Hôm nay xem như mở con mắt, lại còn có thể chơi như vậy. Lần này gen chúng sinh phổ chi chiến, hầu tước cấp một trận chiến này chỉ sợ về sau thật lâu đều khó mà lại bị siêu việt. Bọn hắn luyện đến cùng là cái gì gen thuật, dạng này cách chơi, chỉ sợ cũng chỉ có thần hóa cấp cường giả mới có thể a. Cái kia còn nhìn đến thần hóa cấp cường giả có phải hay không am hiểu phương diện này lực lượng. Nếu như không am hiểu, cũng không có khả năng dạng này chơi. Vì cái gì bọn hắn chiến đấu cùng chúng ta giống như không đồng dạng, đây mới là cao thủ, chỗ nào cần ngươi một quyền cùng một quyền loạn oanh đập loạn. Tà Đồng đem kim tệ nâng ở trên bàn tay, có thể nhìn thấy bàn tay hắn trên khải giáp mặt đã bị áp ra một cái vết lõm. Hiển nhiên hắn nâng cái này viên kim tệ thời điểm, đã không giống như là phía trước dễ dàng như thế. Tà Đồng không nói một lời ra. Đột nhiên đem kim tệ vứt ra, hai tay 10 ngón lần nữa thật nhanh chớp động, từng đạo tử quang đâm vào kim tệ bên trong, lần nữa đem kim tệ phân dài. Chờ hắn lần nữa đem kim tệ gây dựng lại sau, kim tệ trên con số đã biến thành 4, lực lượng lần nữa gia tăng. Bành, kim tệ bị Tà Đồng quăng về phía Hàn Sâm dùng tay nắm lấy kim tệ, cũng không có giống Tà Đồng như vậy bị đụng lui lại, tựa như không uổng phí cái gì lực dường như. Hàn Sâm đã nhìn ra, Tà Đồng sở dĩ có thể phá giải kim tệ, cũng không phải là bởi vì hắn giống như Hàn Sâm có thể nhìn thấy hạt trật tự dây xích, mà là hắn đối với lực lượng cảm ngộ cùng lực khống chế đạt đến rất sâu cảnh giới duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai hay là có rất lớn khác biệt, Hàn Sâm nhìn thấy bản chất, có thể đem lực lượng phân giải làm nguyên thủy nhất hạt trạng thái, sau đó lại một lần nữa tạo thành trật tự dây xích. Mà Tà Đồng chuyển thế qua không biết bao nhiêu chủng tộc, mà lại lấy khác biệt chủng tộc chi thân tấn thăng thần hóa, đối với các loại lực lượng lý giải cùng vận dụng đều đạt đến phi thường khủng bố cảnh giới, cho nên mới có thể dựa vào tự mình lý giải phá giải cải tạo kim tệ lực lượng tạo thành. Loại này dựa vào thần hóa cấp lý giải sinh ra năng lực, vốn không nên xuất hiện tại hầu tước cấp trên thân, thế nhưng là bởi vì Tà Đồng lần lượt chuyển thế chủng sinh. Mới có thể làm cho tại hầu tước cấp liền có thể sử dụng đi ra. Dạng này tiêu chuẩn cùng năng lực rất mạnh, bất quá theo Hàn Sâm, lại có chút thiếu hụt. Tà Đồng dù sao cũng không thể đủ trực tiếp nhìn thấy hạt kết cấu, chỉ là dựa vào lý giải cùng cảm giác đi phá giải kim tệ cùng gây dựng lại. Đại thể không có vấn đề gì, thế nhưng là nhỏ bé đến một cái hạt thời điểm, khẳng định liền không có như vậy tinh tế. Nếu như nói Hàn Sâm phân giải cùng gây dựng lại là 100% tinh chuẩn, như vậy Tà Đồng cũng chỉ có thể đạt tới 99,99. Nhìn cái kia một chút không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là còn kém một chút như vậy, liền không có biện pháp đạt tới hoàn mỹ. Tựa như là trên thế giới không có 100% độ tinh khiết hoàng kim, đối với người bình thường tới nói, 99,99% đã chính là thuần hoàng kim, mà đối với Hàn Sâm tới nói, lại có thể đạt tới 100% độ tinh khiết trạng thái, đây chính là giữa hai bên khác biệt. Tả Đồng muốn dựa vào loại phương thức này thắng Hàn Sâm, cơ hồ không có khả năng tính, bất quá Hàn Sâm cũng không bài xích cùng Tả Đồng dạng này chiến đấu, thậm chí có thể nói có chút ám tự mừng rỡ. Bởi vì Tà Đồng tại kim tệ tinh vi trên kết cấu không thắng được Hàn Sâm, sở dĩ hắn liền cần không ngừng trên kim tệ tăng thêm cái khác năng lực, lấy hắn thần hóa cấp kiến thức không ngừng tăng cường kim tệ năng lực. Cái này bằng với một cái thần hóa cấp cường giả vì Hàn Sâm cải tiến tăng cường kim tệ thuật, Hàn Sâm tự nhiên rất là vui lòng tiếp tục. Viên kia kim tệ tại giữa hai người bị quăng đến tát đi, kim tệ trên con số cũng không ngừng gia tăng, lực lượng cũng theo đó tăng lên. Tả Đồng mỗi lần nhận được kim tệ lực lượng, dưới chân đại địa đều biết kịch liệt rung động. Mà Hàn Sâm lại có thể tùy tiện tiếp được kim tệ, cũng không có bị kim tệ lực lượng ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì Hàn Sâm nói Tả Đồng cũng không có khả năng chạm tới kim tệ thuật hạch tâm. Hắn mặc dù phá giải kim tệ gây dựng lại, nhưng là hạch tâm nhất bộ phận cũng không có bị hắn phá giải. Rời đi cái này một cái kim tệ, Tả Đồng hay là sử dụng không ra kim tệ thuật. Tiểu tính hắn có thể đánh ra một cái có được trấn áp lực lượng kim tệ, vậy cũng không phải kim tệ thuật, sẽ không giống Hàn Sâm cái này một cái kim tệ, lại không ngừng tích lũy số tiền. Oanh, Tả Đồng lần nữa nhận được kim tệ thời điểm, kim tệ phía trên con số đã đạt đến 10, làm hắn trên khải giáp màu tím hoa văn đều lóe lên quang hoa, hiển nhiên là bị kim tệ áp bách đến trình độ nào đó, thân thể đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Người quan chiến đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Từ hiện tại tình huống đến xem, Tả Đồng lại là rơi vào hạ phong, tựa hồ đã hoàn toàn bị kim tệ chế trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận người lại đến bao nhiêu lần, ta cuối cùng vẫn là ta. Hàn Sâm nhìn xem Tả Đồng lạnh nhạt nói, Tả Đồng nhìn chăm chú Hàn Sâm, trên người màu tím nụ hoa tựa như chân chính hoa tươi bình thường nở rộ, khí tức kinh khủng từ trên người hắn tán phát ra. Có ý tứ. Tả Đồng đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái quỷ mị nụ cười, cầm kim tệ tay trường đột nhiên dùng sức, tại một mảnh giữa tử quang, kim tệ ngạnh sinh sinh bị ép trở thành bột phấn, kim sắc phen hâm mộ một chút từ Tả Đồng khe hở trung gian chảy ra. Xem ra là ta xem thường ngươi, Tả Đồng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên khải giáp nụ hoa một đóa tiếp nối một đóa nở rộ, mỗi một đóa đóa hoa màu tím nở rộ. Liền làm Tả Đồng khí thế trên người cường đại một phần. Cách chương.